hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Rikudo hồi ức ma quỷ huấn luyện. Chương 06, Rikudo hồi ức ma quỷ huấn luyện. Ta không biết ta tên gọi là gì. Một cái từ nhỏ tại vương quốc xóm nghèo lớn lên hài tử. Từ nhỏ trải qua bụng ăn không no thời gian. Tại ta 10 tuổi thời điểm, ta liền bắt đầu chật vật tại xóm nghèo chế tạo lấy một cái thuộc về mình căn phòng. Trải qua 4 năm cố gắng, ta căn phòng rốt cục chế tạo tốt, mặc dù nó vừa nát vừa cũ. Không có phía ngoài phòng ở đẹp mắt thế nhưng là hắn là ta từng giờ từng phút tạo ra. Thế nhưng là ngay hôm nay một cái nam nhân xuất hiện. Hắn một cước đạp nát phòng ốc của mình. Ngay tại ta lâm vào một trận bi thương thời điểm, hắn đi vào trước mặt của ta duỗi ra tay phải của mình. Nhìn xem lão nhân kia nhà trên mặt nụ cười từ ái. Hắn nói ra một câu để cho ta chung thân khó mà quên được lời nói. Tiểu quỷ nguyện ý làm cháu của ta sao? Gánh vác lấy ta dòng họ tại toàn bộ biển cả tung hoành. Lúc đó ta có thể nói là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ta không thể tin được hỏi hắn một câu. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Bởi vì ta đang sợ hãi. Ta sợ hãi khả năng này chỉ là ta trong mộng mà thôi. Lúc này ta chính đang nằm mơ. Để cho ta không có nghĩ tới là lão nhân kia nhà một lần nữa mở miệng. Hắn một lần nữa nói ra một câu kia để cho ta cả một đời đều khó mà quên được nói. Ta một mặt kích động quỳ xuống trước mặt hắn. Ta sẽ lấy tính mạng của ta thủ hộ cái họ này vinh dự. Đây là tâm nguyện cả đời của ta cùng tín ngưỡng. Không tiếc sinh mệnh của mình cùng linh hồn ta đều sẽ thủ hộ cái họ này vinh dự. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bẩn cùng hắn. Nó chính là ta cả một đời đều cần bảo vệ tồn tại tương đương Monkey. Monkey de Rikudo, đây là ta lúc này danh tự lão nhân kia nhà ban cho ta dòng họ cùng danh tự. Mặc dù ta không biết nó đại biểu cho cái gì nhưng chính là đây là ta cả đời tín ngưỡng. Ta sẽ người mặc bộ quần áo này thủ hộ trong lòng ngươi, tín ngưỡng thủ hộ ngươi tồn tại. Lúc này ở chiếc này đầu chó quân hạm thay giặt trong phòng thân mặc một thân hải quân tạp binh. Phục sức hắn, tại rửa mặt hoàn tất về sau chính đứng thẳng ở lấy thay giặt trong phòng một chiếc gương trước mặt. Nhìn trước mắt cái này rực rỡ hẳn lên mình, nhìn xem trên người mình cái này thân quân phục hải quân. Sức, hắn hồi tưởng lại vừa vặn gặp hải quân áo khoác trên thân bị xóm nghèo trên đường cáu bẩn chỗ làm. Bẩn màu trắng áo khoác áo choàng, trắng noãn hải quân áo khoác áo choàng phía trên, vết bẩn bùn đất điếm ô nó trắng noãn. Chụp chụp, thiếu gia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Gặp trung tướng ngay tại bong tàu phía trên chờ ngươi. Ngay tại Rikudo nhìn xem trong kính trong lòng mình thề đem cả một đời thủ hộ lấy gặp dòng họ. Thời điểm, một hải quân binh sĩ gõ cái này thay giặt thất đại môn. Rikudo mặc dù không phải gáp cháu trai ruột nhưng là hắn lúc này đã lưng đeo gáp dòng họ chờ. Thành hắn cháu nuôi, đối với những này hải quân binh sĩ tới nói xưng hô hắn một tiếng thiếu gia cũng không đủ. Ta đã biết còn có tên ta là Rikudo. Monkey de Rikudo, xin ngài không cần xưng hô ta là thiếu gia. Rikudo xoay đầu lại trong mắt tràn đầy kiên định. Được rồi Rikudo. Hải quân binh sĩ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Rikudo, quả nhiên không hổ là gặp trung tướng nhìn chúng tồn tại. Phần này tâm tính cũng không phải bình thường người có thể có. Ra ra, tại tên kia hải quân binh sĩ dẫn dắt phía dưới mặc cái này một thân hải quân tạp binh phục sức. Rikudo đi tới quân hạm bong tàu phía trên. Đi vào bong tàu chi thượng khán đứng thẳng ở bong tàu phía trên cái kia thẳng tắp thân ảnh về sau. Rikudo một mặt cung kính nhìn về phía hắn. Ngươi đã đến, ngươi đã làm tốt gánh vác cái họ này chuẩn bị sao? Ngươi phải biết gánh vác lấy cái họ này cần muốn trả ra đại giới sao? Nhìn xem đi vào trước mặt mình, Rikudo gặp một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. cái họ này đã ta đến cõng phụ ta nhất định sẽ không để cho người làm bẩn hắn vinh dự. Rikudo một mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kiên định. Vì cái họ này vinh dự, hắn có thể hy sinh hết thảy, dù là sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Tốt, đã như vậy ngươi liền làm tốt, tiếp nhận như địa ngục huấn luyện đi. Trở thành một cái cường giả, bởi vì chỉ có cường giả mới có tư cách nói thủ hộ. Gặp trong hai mắt tràn đầy kiên định, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là quyết định hết thảy. Ra ra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Rikudo trong mắt tràn ngập kiên định, hắn nhìn về phía Gap nói tới, trong lời nói không có chút nào do dự. Tốt, đã như vậy thì từ ra ra ta đến tự mình huấn luyện ngươi. Khóe miệng có chút dương lên, có thể danh xưng thế giới này mạnh nhất thể thuật người Gap. Hắn thể thuật có thể nói là không có gì sánh kịp cường đại. Trên thế giới này bất kỳ vật gì cần liền là thể phách. Không có một cái nào cường đại thể phách, hết thảy đều là hư vô. Mà Gap tác làm liền là rèn luyện Rikudo thể phách, khai phát hắn Uzumaki Nagato lực lượng. Trước tiên đem cả con thuyền bong tàu cho ta xoa một lần. Sau đó lại đến 1000 cái chống đẩy. Tiến hành theo chất lượng đánh vỡ một lần lại một lần thân thể cực hạn mới là tốt nhất phương. Thức rèn luyện. Cân nhắc đến Rikudo lúc này đã có được Uzumaki Nagato bộ phận thể chất. Hắn không như bình thường người bình thường, cho nên vừa mới bắt đầu rèn luyện cũng là vô cùng khó. Khan, được rồi ra ra, đối mặt Gap mệnh lệnh, Rikudo không có chút do dự nào. Từ nhỏ tại tầng dưới chót sinh hoạt, hắn cũng là biết thực lực cường đại chỗ tốt. Thực lực nhỏ yếu chỉ có thể bị người nô dịch. Chỉ có thực lực cường đại người mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện. 1, 2, 3, tại tân thế giới tiến về hải quân bản bộ kia chiếc đầu chó quân hạm bom tàu phía trên. Một thiếu niên chính trần trụi thân trên tại cái này bom tàu phía trên làm lấy các loại rèn luyện. Mặc dù những này rèn luyện đối với những này đủ để danh xưng hải quân binh lính tinh nhuệ hải quân tới nói cũng không tính là cái gì. Thế nhưng là tất cả mọi người được chứng kiến tên tiểu quỷ này, hắn cái kia có thể xưng kinh khủng. Tăng trưởng, thực lực tăng lên tốc độ có thể nói là không thể tưởng tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ